Ngoài ra, hắn còn muốn tìm nơi giám định tà thần chi nhãn, xem có ứng dụng hay luyện chế được cái gì không, nếu không, phải đợi tới nhiệm vụ lần sau, tìm lục đạo luân hồi chi chủ, hiện giờ cũng chẳng còn bao nhiêu thiện công. Trốn kỹ thì vào thành thị, trốn tạm thì về thôn dã. Tề Chính Ngôn không chút ý kiến với lựa chọn của Mạnh Kỳ, người tới nghiệp đô ta cũng có thể đi tìm ngươi luận bàn lúc nào cũng được, tránh việc không có đối thủ để ngươi thực chiến. Ấp thành đến nghiệp đô đi bằng xe ngựa chỉ mất chừng một canh giờ. Trưa hôm sau, cũng trong tiệm gạo Hoán Hoa, Mạnh Kỳ vuốt Tử Thương, cảm nhận phong duệ chi khí bên trong nó, những dấu tích trên thân nó. Mạnh Kỳ định câu thông với Tử Thương, nhưng Tử Thương như ngủ say, không trả lời hắn. Hô, Mạnh Kỳ thở hắt ra, biết mình quá vội vàng, biểu ca ta đến nghiệp đô, sau khi kiếm được chỗ, sẽ trở về một chuyến. Loại chuyện này, hắn không yên lòng phó thác cho người khác, tránh thông tin truyền qua miệng bị sai lệch, dù sao nghiệp đô và ấp thành cũng rất gần. Trên đường cẩn thận. Tề Chính Ngôn quen trầm mặc ít lời. Sáng sớm nay, hắn đã dẫn Mạnh Kỳ với mặt mày tái nhợt tới nha môn ấp thành của Lục Phiến Môn lấy Tử Thương, lập lời thề sẽ trả lại. Mạnh Kỳ chỉ hơi thay đổi gương mặt cải trang thêm một chút theo khách của tiệm lần ra ngoài, mướn một chiếc xe ngựa thẳng đến nghiệp đô. Mấy ngày sau, Mạnh Kỳ đã tìm được một chỗ khá yên. Góc truyện audio.com, tĩnh, xung quanh toàn là võ quán, người đi lại đều đeo đao đeo kiếm, hắn đi lẫn vào không có gì đặc biệt. Nghe nói nhân bảng số mới nhất đã ra lò, Mạnh Kỳ vừa khóa cửa, định tới ấp thành, đã nghe mấy đệ tử của võ quán đối diện nói chuyện với nhau. Họ đều còn nhỏ tuổi, nhỏ nhất 8-9 tuổi, lớn nhất cũng chỉ chừng 20, chính là độ tuổi cực tò mò với chuyện giang hồ. Nghiệp đô là Hoàn Châu Châu Thành, Chu Quận Quận Thành, Tây Nam Đệ Nhất Thành, võ phong rất mạnh, võ quán khắp nơi, con nít nhà bình dân chỉ cần còn nhỏ, có chút ít tiền là có thể tập được võ nghệ, các võ quán này đều có thế gia hoặc môn phái đứng sau lưng, nên nếu trong võ quán có biểu hiện xuất sắc, trụ cột vững chắc, tương lai rất có khả năng được đề cử tới các môn phái để được đào tạo sâu hoặc tới thế gia làm hộ vệ, là con đường con nhà bình dân đi theo nhiều nhất. Đúng vậy, quán chủ đã chép mang về. Một cô bé 13-14 tuổi nhìn vào trong võ quán. Nghiệp đô rất lớn, từ nơi này đi Lục Phiến Môn mất gần một canh giờ, nên không ít quán chủ chép danh sách mang về, để làm tài liệu khích lệ đệ tử. Mạnh Kỳ dừng lại, nghĩ bụng hay là đi xem sau khi mãng kim cương, lôi đao cuồng tăng lên bảng, mình có phải có được thêm một ngoại hiệu quân tử kiếm hay không? Một lúc sau, quán chủ võ quán, một lão giả hiền lành tóc râu bạc trắng cầm danh sách nhân bảng đi ra. Đại La Yêu Nữ vọt lên hạng 2, vượt qua Tính Tẫn Thương Sinh, và Lang Vương. Một thằng nhóc kinh hô, tố nữ đạo bảy đại thiên nữ chỉ sau một trận chiến đã xóa tên. Ai đó thì thào, khiếp sợ vì chiến tích mới nhất của Cố Tiểu Tang. Mạnh Kỳ nhíu mày, nhìn lời đánh giá của nhân bảng về Cố Tiểu Tang. Cửu khiếu đều đã mở tiếp cận nửa bước ngoại cảnh, xem ra yêu nữ trong thế giới luân hồi cũng thu hoạch được rất nhiều nha. Việt kiếm tiên tử Giang Chỉ Vi một người một kiếm dẹp yên kỳ Bắc Sơn 27 trại chém đầu ba người cường phì cửu khiếu thất khiếu không đếm xuể. Đứng thứ 9 nhân bảng, cô bé nói chuyện ban nãy khẽ đọc, hồ thực là huyết chiến để luyện kiếm nha. Mạnh Kỳ vừa lo vừa bội phục, ba chữ quân tử kiếm nhảy vào mắt Mạnh Kỳ. Tên, Mạnh Kỳ có thể là tên giả. Võ công, khai lục khiếu kiếm pháp từ phồn nhập giản, đạt sơ thành, sở hữu một loại pháp môn quỷ dị giúp giảm lực mượn lực khinh công xuất chúng, như ma như huyễn. Chiến tích, hỗ trợ tăng hiền môn Hoa Luân, dạ hành sơn lĩnh, đã nhập thế gia trước mắt nhiều người giết một kiếm khách thất khiếu nổi danh, sau đó nghênh ngang mà đi như vào chỗ không người ấp thành Hoa Nguyệt Lâu, đối mặt cửu khiếu cao thủ lừng danh tá lực đả lực kiếm nhập hóa cảnh, chỉ trong một lần hô hấp đánh bị thương một người, đẩy lui một người, bỏ chạy thành công trong vòng vây bị bảo binh công kích. Xếp thứ 24, danh hiệu, quân tử kiếm Tiêu Giao Kiếm, thân phận, Tây Lương kiếm khách tự đặt thân phận thật chờ nghiên cứu thêm. Má ơi, Mạnh Kỳ không thể tin được hai mắt mình, Lục Phiến Môn rốt cuộc nghĩ gì thế? Cách chương.